Nhị Tiến Chế, chương 46, ngoại truyện 3A, đảo chính. Góc truyện audio.com, hệ nhị phân, tác giả, thiên thượng điệu hãm bính, chuyển ngữ, Andrew Pastel, ngoại truyện 3A, đảo chính, làm tình lâu khó tránh khỏi nhàm chán, phải phay đổi đa dạng, thế nên nam thần Lan Chi một ngày nọ đề nghị Hàn Tiểu Nhị xuống nằm dưới. Hàn Tiểu Nhị là một thằng công có chí khí. Thế nên chẳng hề dây dưa, lập tức đồng ý ngay. Này chẳng phải là kiếp trước ăn ở đức độ nên kiếp này được báo đáp sao? Người bình thường không có cửa để nam thần đặt dưới thân đâu à nha. Hàn Tiểu Nhị hộc tốc chạy đi kỳ cọ cơ thể, rửa sạch sẽ hoa cốc, chổng mông nằm trên giường chờ đợi nam thần đến lâm hạnh. Em có một yêu cầu, hắn dẫy dẫy với Lan Chi, nói. Anh đổi gió ở trên không thành vấn đề, vài lần nữa cũng được, nhưng mà anh phải hứa sau này vẫn phải nằm dưới cho em đó nha. Hỗ công có thể chấp nhận, nhưng nếu lỡ Lan Chi nghiện nằm phía trên, từ đó về sau không chịu giang chân cho hắn làm nữa. Thì Hàn Tiểu Nhị quả thật sẽ dở khóc dở cười đó. Nam thần nghe thế cười lạnh, em tự tin quá nhỉ, chỉ bằng em thì có thể làm cho anh nghiện được sao? Hàn Tiểu Nhị không phục, dẫy đành đạch, nè nè người ta tốt xấu gì cũng gặm qua bao nhiêu bộ CV rồi nha. Chỉ là chưa thực hành thôi, anh đừng xem thường khả năng làm không của em. Vì thế, trận phản công này chính thức bắt đầu. Hàn Tiểu Nhị mặt trước chinh phạt muôn nơi, giờ phải lật sang mặt sau. Xô ra hoa cốc, hắn xấu hổ, lo lắng chết đi được, vất vả một hồi mới bôi trơn xong. Lan Chi vừa rậm tiến vào, Hàn Tiểu Nhị vội vàng kêu, khoan đã Lan Chi, anh trước kia từng làm một chưa? Rồi, nam thần gọt lỏn trả lời hắn, có kinh nghiệm là tốt rồi, dù kỹ xảo thế nào nhưng từng làm qua rồi thì ít nhất cũng bớt đau đớn xíu đi. Hàn Tiểu Nhị yên tâm hơn tí xíu, cơ thể thả lỏng, chu mông ưỡn bông cúc nhỏ đã bớt thẹn thùng ra. Nhưng mà nam thần ở phía sau đột nhiên bồi thêm một câu. Dù là có một lần, nhưng lần đó thật sự tệ. Tên kia vì thế nên từ mặt anh luôn rồi. Hàn Tiểu Nhị hét to trong lòng không ổn. Không ổn rồi, nhưng cơ vòng, còn chưa kịp phản ứng. Lan Chi đã nhanh chóng đâm vào. Cơ vòng, là vòng cơ tròn xung quanh hậu môn để co thắt. Hàn Tiểu Nhị la anh ếch như heo bị thọc tiết. Hắn đau đến mức cả người cứng lại, phải nén lắm mới không bật dậy quăng nam thần đang cưỡi trên lưng xuống. Thảo nào cái tên tình một đêm làm không cho anh cuốn gói bỏ của chạy lấy người. Hàn Tiểu Nhị gào khóc trong lòng, nam thần của hắn kỹ thuật làm một cứ như đang chơi xe điện đụng. Thê thảm vô cùng, đau lắm sao, nam thần sau mông hắn hỏi. Không đau Hàn Tiểu Nhị mắt nổ đom đóm, nhịn đau trả lời. Hàn Tiểu Nhị là một tên công chất lượng cao chuẩn ISO 2000, đương nhiên sẽ không bóc mẽ nam thần, dù gì anh cũng đang rất vui, không nên làm anh mất hứng. Nam thần của hắn tất cả phương diện đều rất xuất sắc. Lỡ như chê anh làm một không tốt, nam thần bị tổn thương lòng tự trọng, sau này không cho hắn chung giường nữa thì phải làm sao đây? Vì tương lai tốt đẹp. Hàn Tiểu Nhị bèn phải cắn răng chịu đựng, gồng người cứng ngắc, mồ hôi lạnh túa ra liên tục, cúi đầu rên rỉ nhưng không phải thích mà là vì đau. Nhưng đau thì cũng bớt, nam nhân đại trượng phu như hắn đương nhiên có thể chịu. Nhưng mấu chốt là, ấy ấy của nam thần, tuy không to bằng hắn nhưng chiều dài rất chuẩn, liên tục đâm sâu vào tràng ruột Hàn Tiểu Nhị, làm hắn bắt đầu có một cảm giác tế nhị khó mở miệng. Lan Chi, rốt cuộc Hàn Tiểu Nhị đã không chịu nổi nữa. Mở miệng hỏi anh có thể ngừng một chút được không? Nam thần đang cao hứng, cả người dịn một tầng mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn ửng hồng phớt, đẹp muốn chết, sao vậy? Anh hỏi Hàn Tiểu Nhị. Hàn Tiểu Nhị lắp bắp cả nửa ngày, mới nói được, anh làm em muốn bắn. Nam thần vui vẻ hỏi. Thôi thì Hàn Tiểu Nhị đành bất chấp mặt mũi vậy. Hắn nhịn hết nổi rồi. Đành phải để nam thần mất hứng thôi. Hắn lấy hết can đảm. anh làm em muốn đi đại tiện, ba chữ cuối vừa ra khỏi mồm, hắn liền thấy gương mặt xinh đẹp của nam thần vặn vẹo một chút. Hàn Tiểu Nhị khép nép, em cũng không nghĩ, tự nhiên lại muốn như vậy. Nam thần rời khỏi người Hàn Tiểu Nhị, lạnh lùng phun ra đúng một chữ, đi. Vì thế trận đảo chính này kết thúc một cách nhàm chán và khó hiểu bằng hình ảnh Hàn Kính đang bụng mông chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cười ẻ đúng nghĩa đen, còn 3B nữa là hết phiên ngoại rồi. Bạn nào muốn nghe kịch truyền thanh hem, đang tính sắp luôn 4 phần, thầy Lan Dên phê lá mơm, hãy vote hoặc comment để An có động lực kể chuyện tiếp nha. Follow để xem thêm nhiều Piazay chuyện mới An đang edit nhé. Cảm ơn mọi người nhiều XD, cách chương.